Sắc Vi, chương 13, góc truyện audio.com. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thiên chậm rãi đêm đen đến đây. Lãnh Hồ lưu luyến địa nhìn trong phòng liếc mắt một cái, đang chuẩn bị rời đi khi bỗng nhiên nghe được một trận tiếng bước chân. Lãnh Hồ vọt đến một bên, nhìn thấy một cái tướng mạo anh khí đích thanh niên hán tử đang ở gõ cửa. Nương tử, mở cửa. Môn chi địa một tiếng mở, hoàng thị ôm đứa nhỏ đi ra, oán giận nói: trời đã tối rồi mới hiểu được trở về nha. Hán tử kia ha hả địa cười nói: ta này không phải đã trở lại sao không? Nga, đứa con ngoan, cấp phụ thân ôm một cái, ân huệ tử, không hổ là con ta, khí lực lớn như vậy. Trong phút chốc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, Lãnh Hồ cả người chỉ cảm thấy trái tim co rút lại, cái gì cũng không biết. Lãnh Hồ cuộn mình thân mình, ngã vào chân tường. Cũng không biết trải qua bao lâu, nghe trong phòng đích tiếng hoan hô chuyện cười, hắn rốt cục đứng lên, đẩy cửa đi rồi đi vào. Tiếng cười ngữ thanh, lập tức dừng lại, không khí giống đọng lại ở giống nhau. Qua hơn nửa ngày, mới nghe được hoàng thị run giọng nói: Hồ, Hồ đại ca. Lãnh Hồ cười thảm, ta là không phải không nên trở về. Hoàng thị sợ run sau một lúc lâu, chậm rãi nước mắt chảy xuống. Ngươi vừa đi một năm không có tin tức, đều nói ngươi làm cho cường đạo giết. Ta một cái nữ tắc, người ta mang theo đứa nhỏ. Lãnh Hồ nhắm mắt lại. Hảo, này đó ta cũng không so đo, ta mang bọn ngươi mẫu tử rời đi. Hoàng thị lắc lắc đầu. Ta không thể, bỗng nhiên quỳ xuống nói. Thực xin lỗi, là chúng ta thực xin lỗi ngươi, ngươi tái thú một cái đi. Lãnh Hồ giống bị đánh một bạt tai giống như địa, cả người run lên, tỉ mỉ địa nhìn hán tử kia liếc mắt một cái, bỗng nhiên cười nói. Ngươi là chê ta tướng mạo xấu xí sao không, đừng lo đích, ngươi tới xem. Hắn dùng thủ tê đi chính mình trên mặt đích ngụy trang, mỉm cười nói. Tượng ta như bây giờ đích dung mạo, ngươi còn không động tâm sao không? Hắn tuy rằng là cười đích khả kia tươi cười lý, lộ ra khắc cốt đích hàn ý đến. Hoàng thị nhìn thấy Lãnh Hồ đích thực bộ mặt cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nàng đứng lên run rẩy vươn tay đến, giống như muốn đi kiểm tra Lãnh Hồ trên mặt đích dung mạo có phải hay không thật sự, còn chưa chạm đến hắn đích mặt lập tức tượng bàn ủi lạc đến giống như địa lui qua lại đến. Ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi không phải Hồ Sơn, ngươi tuyệt đối không phải Hồ Sơn. Lãnh Hồ ôn nhu nói. Ta chính là Hồ Sơn, ta không trách ngươi, ngươi ẩm đứa nhỏ, chúng ta rời đi nơi này đi, coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Hoàng thị kinh ngạc địa lặp lại, ẩm đứa nhỏ, rời đi người này, cái gì cũng chưa phát sinh quá. Kia tráng hán thấy thế, nhưng lại không hiểu địa sợ hãi đứng lên, không khỏi lớn tiếng kêu một tiếng. A viện, không cần. Hoàng thị đột nhiên một cái giật mình, nhìn thấy Lãnh Hồ, rốt cục lắc lắc đầu. Không, ta không đi. Lãnh Hồ đích sắc mặt đã muốn trở nên dữ tợn. Vì cái gì? Hoàng thị si ngốc địa nhìn thấy hắn. Hồ đại ca, ngươi là tốt lắm đích, sẽ có rất nhiều hảo cô nương. Chính là ta chỉ là cái ở nông thôn nữ nhân, ta chỉ phải một cái mỗi ngày canh giữ ở ta bên người đích trượng phu, hắn đốn củi ta canh cười. Ta không cần một cái không biết là ai, cái gì lai lịch, khi nào thì hội biến mất, không biết sống hay chết, ở ta một người đích thời điểm, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện đích nhân làm trượng phu. Góc truyện audio.com. A Nghiêu hắn cái gì cũng không như ngươi, chính là lâu như vậy tới nay, cùng của ta là hắn. Lãnh Hồ nghe được nàng nói một câu, thân thể liền lãnh đắc chia ra, nhìn thấy nàng nói xong, bỗng nhiên cảm thấy được cả người lạnh như băng, toàn thân đích khí lực cũng muốn tiêu thất. Hắn cường tránh cuối cùng chia ra khí lực, nghe được chính mình đích thanh âm đã muốn khàn khàn. Hảo, ta thành toàn ngươi, ta chỉ đem đứa nhỏ ôm đi. Hoàng thị kinh hãi, gắt gao địa ôm lấy đứa nhỏ. Không, đây là hài tử của ta, không phải hài tử của ngươi, ngươi không thể ôm đi hắn. Lãnh Hồ trong đầu chỉ cảm thấy oanh địa một tiếng, chỉ nghe đến. Không phải hài tử của ngươi, này một câu, mặt khác đích nên cái gì cũng nghe không đến. Lãnh Hồ chậm rãi đi ra hồ ra sân, sau lưng, là tận trời đích đại hỏa. Lãnh Hồ kỵ lên ngựa dùng sức quất, hắn cũng không biết chính mình phải hướng chạy đi đâu, chính là càng không ngừng quất mã, càng không ngừng sử dụng chạy đi, dùng hết toàn lực muốn chạy trốn khai vừa rồi kia chàng ác mộng. Tận trời đích huyết quang, tận trời đích đại hỏa, hai tay của hắn, đều là tẩy cũng tẩy không đi đích huyết. Nội tâm tràn ngập hủy diệt đích dục vọng, hắn sắp điên rồi, hoặc là, hắn ước gì chính mình giờ phút này đã muốn chết đi. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn theo lập tức té xuống, kia mã dài tê một tiếng, ở hắn đích quất dưới không ngừng chạy đi, đúng là kiệt lực mà chết. Lãnh Hồ run rẩy vươn tay đi, đem kia mã đi cánh mắt khép lại. Hắn làm sao tằng không phải này con ngựa, cuộc sống chính là hắn trên lưng đích roi, quất hắn càng không ngừng về phía trước chạy, càng không ngừng chạy, nhìn không tới tương lai, vĩnh viễn chỉ có tuyệt vọng, chỉ có vô tận đích huyết tinh cùng sợ hãi. Hắn đã muốn chạy bất động, nhẹ nhàng mà từ trong lòng lấy ra một phen chùy thủ, đó là trước khi đi họ Vũ Văn Trước giao cho hắn phòng thân đích. Một tấc đích chùy thủ đích phong tiêm truyền qua ngực chỗ, Lãnh Hồ khóe miệng lộ ra một tia điềm tĩnh đích tươi cười, chỉ cần lại có một tấc hết thảy đều giải thoát rồi. Thái Dương cung đã xảy ra chuyện gì, liệt đế như thế nào hội bị thương, ngươi nói bậy. Đột nhiên bên tai xâm nhập một tiếng cực to đích thanh âm, Lãnh Hồ tay run lên, chùy thủ đích phong tiêm cắt qua rảnh tay, bỗng nhiên rơi xuống đất. Hai gã thô thô lỗ lỗ đích giang hồ hán, vừa đi lộ, một bên lớn tiếng địa tranh luận. Bỗng nhiên thấy hoa mắt một cái bạch y nhân đứng ở bọn họ trước mặt, hắn bộ dạng thực tuấn mỹ, chính là hắn đích tươi cười có chút đáng sợ, trên người đích vết máu cũng không tránh khỏi hơn chút. Thái Dương cung ra chuyện gì? Mạc Cách Trương.